tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, sát lục cổ thần. Lý Mục đoàn người theo Si Vưu Đại Đế đi vào Tùng Lâm. Đi lên một ngọn núi, mọi người cảnh giác phi thường, ai cũng đoán không ra Si Vưu Đại Đế ý nghĩ. Đứng ngọn núi đỉnh, Si Vưu Đại Đế hướng về phía trước nhìn lại, nói, các ngươi cần thiết cổ thần, liền ở ngay đây, nơi này. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, chợt cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại, biểu hiện ngẩn ra, này nhìn như là Tùng Lâm địa phương, nhưng là một vị vô cùng to lớn thân thể, có 10 vạn trượng độ cao, nằm ở trên mặt đất, nhìn kỹ trên người có từng đạo hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa vô cùng thần bí cùng khiếp người khí tức sát phạt. Mọi người thần thức quét qua, vừa mới nhìn rõ ràng cái kia 10 vạn trượng thân thể dáng dấp. 10 vạn trượng thân thể, ngoại hình cùng nhân loại có mấy phần tương tự chỗ, nhưng lại mọc ra hai cái loan giác. Loan giác bên trên có từng đạo hoa văn, thần bí phi thường, mặt mũi hắn có chút dữ tợn. Lộ ra sắc bén hàm răng, giống như là ác quỷ, thân thể cao lớn, giống nhau là hai tay hai chân tứ chi, nhưng là hai tay của hắn nhưng chỉ là ba cái đầu ngón tay mà thôi. Mỗi một cái đầu ngón tay khớp có 5 cái, cực kỳ đặc thù, cổ thần, Từ An trong mắt ánh sáng lập lòe. Đây chính là cổ thần, Dịch Chân thấp giọng một lời, đối với đây chính là cổ thần. Si Vưu Đại Đế nhìn cổ thần, không biết đang suy tư điều gì. Cổ thần đông đảo, mỗi một loại cổ thần trên người hoa văn đều là không đồng dạng như vậy. Đại diện cho bất đồng đại đạo chi lực. Trước mắt cổ thần, chính là một loại sát lục cổ thần. Sát lục cổ thần, mọi người nghe vậy ngẩn ra. Đối với cổ thần bọn họ mộ cực nhỏ. Sát lục cổ thần, Từ An kinh ngạc nói. Ta chỉ biết các ngươi ba vị đại đế đều chiếm được cổ thần. Nhưng lại không biết các ngươi lấy được là cái gì cổ thần. Nguyên lai ngươi lấy được là sát lục cổ thần. Chẳng trách sẽ cường đại như thế. Của mọi người nhiều cổ thần bên trong. Sát lục cổ thần chính là đứng đầu. Trên người bọn họ hoa văn. Chính là ẩn chứa sát lục đại đạo. Nếu như có thể nắm giữ một chút. Đối với võ đạo có giúp đỡ cực lớn, nếu là ngươi chúng muốn có được sát lục cổ thần dòng máu, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Năm đó ta cũng chỉ là may mắn bên dưới, được mà một chút lưu lại dòng máu. Các ngươi muốn phá vỡ sát lục cổ thần thể phách, chỉ có lĩnh ngộ sát lục đại đạo, lấy thủ đoạn đặc thù phá tan sát lục cổ thần ra rẻ. Từ trong đó lấy ra huyết dịch, Si Vưu Đại Đế nhắc nhở lấy, nếu là mạnh mẽ muốn phá vỡ sát lục cổ thần ra rẻ. Thu được trong đó huyết dịch, căn bản là không có cách làm được. Vừa đến, sát lục cổ thần thể phách cường hãn trình độ, có thể so với thiên khí, ngay cả là ta thời điểm toàn thịnh, muốn phá vỡ đều không thể làm được. Thứ hai, sát lục cổ thần trên người sát lục đại đạo hoa văn. Một khi gây nên sát lục đại đạo hoa văn phản kích, công kích kia sẽ là cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều khó mà chống đối. Nghe Si Vưu Đại Đế, mọi người sắc mặt đều là chìm xuống. Bất luận đối phương nói tới chính là thật hay giả, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Từ An, biện pháp của ngươi đâu? Phần Vạn Lý nghiêng đầu nhìn về phía Từ An. Hắn là nghe được Từ An nói là tìm được rồi cổ thần, đồng thời có biện pháp thu được cổ thần chi huyết. Vừa mới cùng đến, nếu là không cách nào thu được cổ thần chi huyết, vậy cũng không bằng trở lại phá tan sát lục cổ thần ra rẻ. Ta có biện pháp, Từ An đạo. Nếu thật sự như Si Vưu Đại Đế từng nói, sát lục cổ thần trên sát lục đại đạo, chúng ta thì lại trước hết lĩnh ngộ sát lục đại đạo mới được. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể trước tiên lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Ở sát lục đại đạo có thành tựu thời gian, vừa mới tiến hành phá tan cổ thần ra rẻ, được cổ thần chi huyết. Chỉ là, Tử An nếu như có ý liếc nhìn Si Vưu đại đế. Ta biết các ngươi ở lo lắng cái gì, ta đây liền rời đi. Các ngươi có thể ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, lấy chuyên môn khắc chế thần hồn trận pháp tới đối phó ta. Si Vưu đại đế nói, về phía sau đi đến, đảo mắt công phu, chính là biến mất rồi. Mọi người Si Vưu đại đế bóng lưng, trầm mặc không nói. Đối với cái này hơn 100 triệu năm trước liền uy chấn toàn bộ Lam Huyền Tinh cường giả, càng ngày càng không rõ ràng. Đối phương mặc dù chỉ là một tia thần hồn, có thể khí tức mạnh, coi như là tạo hóa cảnh giới từ phúc. Phần vạn lý hai người đều cảm giác được nghiêm nghị. Các chủ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Từ phúc hỏi, sát lục cổ thần gần trong gang tấc. Chúng ta muốn tiến một bước đột phá. Đây là một cơ hội, không thể rời đi. Thế nhưng, Si Vưu đại đế không thể không đề phòng. Hắn mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, có thể có gì thủ đoạn chúng ta nhưng lại không biết. Từ An ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, như hắn nói tới, bố trí xuống trận pháp, phòng ngự sự tồn tại của hắn. Lý Mục, Từ An hướng về Lý Mục nhìn lại, ngươi am hiểu trận pháp, liền từ ngươi tới bố trí trận pháp, có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể hướng về ta đề. Tốt. Lý Mục gật gật đầu, hướng về Từ An muốn một ít bày trận vật liệu, dịch chân, triển đông lai, phần vạn lý ba người đều nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục. Trận pháp sư, Lý Mục lại vẫn là một trận pháp sư. Từ Thương Hải đảo trên biểu hiện, Lý Mục ít nhất là một tên cấp 8 ngự thú sư. Muốn trở thành cấp 8 ngự thú sư là bực nào không dễ. Nhưng hắn không chỉ là một tên ngự thú sư, lại vẫn là trận pháp sư. Khi chiếm được Từ An tương ứng vật liệu, Lý Mục phối hợp với tự thân vật liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. Lý Mục là một tên cửu giai trận pháp sư, đối với trận pháp một đạo bên trên lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa trong game ban cho cửu giai trận pháp sư, chính là cửu giai cực hạn. Có thể bố trí nhậm chức ý một cửu giai trận pháp, cửu giai trận pháp sư. Lý Mục lần này bố trí chính là cửu giai phục hợp trận pháp, ẩn chứa mê trận cùng phòng ngự đại trận, tên là thần hỏa cửu cung trận, cùng ngậm lấy cửu cung huyền diệu. Nếu là không có nhất định trận pháp cảnh giới, không cách nào phá mở như vậy cửu giai phục hợp trận pháp. Trải qua 3 ngày thời gian, Lý Mục cuối cùng là bố trí xuất liễu thần hỏa cửu cung trận. Từ An một nhóm hy vọng của mọi người suy nghĩ trước trận pháp. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này cửu giai hợp lại đại trận, coi như là bọn họ đều có thể cột vây trong đó. Muốn phá giải đều khó mà làm được. Trận pháp này, phần vạn lý nhìn chằm chằm trước mắt thần hỏa cửu cung trận. Ánh mắt nghiêm nghị. Nếu là hắn rơi vào trong trận pháp, e sợ muốn phá trận mà ra đều cực kỳ khó khăn. Đây cũng không phải là một phổ thông cửu giai trận pháp. Trận này tên là thần hỏa cửu cung trận, là ẩn nứa mê trận, phòng ngự đại trận là một thể cửu giai trận pháp. Coi như là đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không thể công phá cái này thần hỏa cửu cung trận. Nếu là có dị hỏa gia trì, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng có thể phòng ngự ngụ ở chốc lát. Lý Mục nói, hồng long dị hỏa xuất hiện, nóng rực khí tức hóa thành màu đỏ hỏa long xoay quanh với thần hỏa cửu cung trận bên trên. Bế nghệ tứ phương, uy hiếp cửu giới, hồng long dị hỏa, phần vạn lý con mắt ánh sáng lóe lên. Hồng long dị hỏa ở dị hỏa trên bảng xếp hạng cũng không tính là gì, nhưng lại cũng là một loại hiếm thấy dị hỏa. Cái này Lý Mục lại cũng nắm giữ. Hắn đến cùng có loại nào thân phận? Cửu giai trận pháp sư, chí ít đạt đến cấp 8 ngự thú sư. nắm giữ đại thần thông cùng địa sách cấp bậc tồn tại. Quyết không thể coi thường, bây giờ vẫn chỉ là đoạt mệnh cảnh tu vi. Nếu là đạt đến đại thừa cảnh, tu vi kia chính là cỡ nào kinh người. Nếu là có phần cốc chủ phần thiên bất diệt hỏa, phải làm liền si vưu đại đế thần hồn cũng có thể ngăn cản chốc lát. Lý Mục nhìn về phía phần vạn lý. Được, không có vấn đề. Phần vạn lý hơi suy nghĩ. Từ trên người hắn hiện ra một đám lửa. Này một đám lửa đỏ đậm nóng rực. Vĩnh hằng bất diệt. Phảng phất cổ xưa thời đại liền tồn tại hỏa diễm. Vẫn truyền thừa cho tới bây giờ thời đại. Theo phần thiên bất diệt hỏa gia nhập. Thần hỏa cửu cung trận sức phòng ngự tăng lên rất nhiều. Mọi người chính là ngồi xếp bằng tu hành. Cảm ngộ sát lục cổ thần trên người sát lục đại đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.